Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu vốn là trung tâm chú ý của mọi người, hôm nay tình hình như thế càng thêm rõ ràng, bởi vì rất nhiều người đều nghe nói Tình Cửu muốn khiêu chiến Đồng Nhan ở trong kỳ chiến. Các tầm mắt nhìn hắn có đủ loại cảm xúc, có cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, có thương hại hắn, có lo lắng hắn, không phải là trường hợp cá biệt. Nếu như ánh mắt của mọi người có thể sáng lên, Tình Cửu bị nhiều người nhìn như vậy khẳng định đặc biệt sáng chói. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới câu nói trước kia Tình Cửu từng nói, trong câu nói đó có đề cập tới mặt trời. Ở trong vô số tầm mắt, bốn người hướng sâu trong kỳ bàn sơn đi tới. Sắt sắt nắm tay Triệu Tịch Nguyệt nói chuyện phiếm, Triệu Tịch Nguyệt tính tình cô quạnh lạnh lùng, thỉnh thoảng mới đáp một câu, nhưng sắt sắt vẫn rất vui mừng, nói líu díu không ngừng. Thúy sư tỷ của Huyền Linh Tông có chút xin lỗi giải thích với Tình Cửu. Ở trong tông tiểu thư có rất ít đối tượng có thể nói chuyện. Tình Cửu gật đầu nói. Coi như hợp ý, Thúy sư thì cảm kích cười một tiếng, quan tâm nói. Ngươi định chọn đình nào? Tình Cửu nói, không rõ ý của ngươi. Thúy sư thì có chút giật mình, nghĩ thầm nếu ngươi chuẩn bị khiêu chiến Đồng Nhan ở trên mai hội, chẳng lẽ không chuẩn bị trước hay sao, ít nhất cũng phải hiểu rõ một chút quy củ chứ. Quy củ của kỳ chiến tại mai hội rất đơn giản, trên núi xanh lúc này rải rác các tòa đình, chính là nơi diễn ra kỳ chiến, người tu đạo ghi danh tham gia kỳ chiến, có thể tùy ý lựa chọn một tòa đình ngồi vào, chờ người khác tới khiêu chiến chính mình, dĩ nhiên người cũng có thể lựa chọn đình đã có người ngồi, đi khiêu chiến đối phương. Dù sao kỳ chiến cuối cùng chỉ có một người thắng, có thể đi xa đến đâu cũng không trọng yếu, cũng không cần quan tâm may mắn cùng đối thủ. Triệu Tịch Nguyệt nghe được đối thoại của bọn họ, hỏi. Nếu có người ngồi ở trong đình thủy chung không có ai khiêu chiến thì làm sao? Trước khi bắt đầu cùng với sau khi mỗi vòng chấm dứt, người chủ trì mai hội cũng sẽ tiến hành phong đình, bảo đảm mỗi người đều sẽ có đối thủ. Sắt sắt rảo hoạt cười một tiếng, nói. Vậy chọn người yếu nhất, sau đó từ từ kéo dài thời gian, kéo dài tới cuối cùng, không phải có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực ư? Nếu quả thật làm như vậy có thể giảm đi vài ván cờ, cũng không phải không tuân theo quy củ, chỉ là có chút khó coi mà thôi. Thúy sư thì cười nói, đánh cờ chính là nhã sự, có sư trưởng còn có các tiền bối truyền kỳ nhìn, ai lại làm chuyện như vậy. Sắt sắt bĩu môi, nói, có thiện nghi không chiếm, đâu phải là phong độ, chính là ngu xuẩn. Mai hội kỳ chiến chọn đình, là chuyện phải nghiên cứu kỹ càng. Tỷ như người tu đạo tự nhận đạo tâm vững chãi thường thường sẽ chọn đình cách thác nước gần nhất. Hắn có thể không bị tiếng nước chảy của thác nước ảnh hưởng, nhưng đối thủ của hắn chưa chắc đã có định lực như vậy. Nhưng bất kể sắt sắt nghĩ như thế nào, ở trong mắt tuyệt đại đa số người tu đạo cùng người phàm, đánh cờ đầu tiên vẫn là chuyện vô cùng phong nhã, thậm chí còn ở trên cầm thư họa. Thời điểm người tu đạo tham gia kỳ chiến chọn lựa đình, thường thường coi trọng hoàn cảnh quanh đình đến tột cùng có đủ ý nhị hay không, tỉ như có chút ảnh rơi xuống, hoặc là có thể nghe được tiếng thông reo hay không. Kỳ bàn sơn có trận pháp thủ hộ, không lo mưa tuyết. Góc truyện audio.com. Băng sương phiền nhiễu, gió lớn hơn nữa tiến vào trong núi cũng sẽ biến thành trận trận gió mát. Ở gió mát cùng chim hót, người xem cờ có thể tùy ý đi lại trên núi, tùy ý quan sát ván cờ, trừ không được nói chuyện quấy nhiễu đánh cờ, không còn hạn chế nào, cho dù muốn uống rượu cũng không sao, có chút cảm giác thật là phong nhã. Tình Cửu sẽ chọn đình nào? Sắt sắt cùng Thúy sư thì cũng có chút ngạc nhiên, người tu đạo ở phía xa nhìn hắn cũng rất quan tâm. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm, hắn hẳn là sẽ chọn đình có thể tắm ánh mặt trời. Tình Cửu mang theo ba người vượt qua biển trúc cùng rừng tùng, đi qua thác nước tiếp tục hướng về trên núi đi tới, trên đường gặp những người này. Có chút đệ tử tông phái cùng Thanh Sơn Tông giao hảo vội vàng tiến lên hành lễ, phía nam có chút tiểu tông phái lại càng chấp lễ hơi cung. Có chút tông phái cùng Tây Hải Kiếm phái, Côn Luân phái giao hảo lại là tùy ý chắp tay, còn thường thường cùng với hừ lạnh. Các tông phái cùng Trung Châu phái giao hảo mặt ngoài bình tĩnh, ánh mắt nhìn Tình Cửu đám người có chút làm người ta căm tức, bởi vì bên trong đùa cợt cùng vẻ trêu tức quá mức rõ ràng. Ta mất hứng, Triệu Tịch Nguyệt trên mặt không có tâm tình lộ ra, nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng. Tại sao, Tình Cửu không rõ tại sao lại bởi vì người ta đùa cợt cùng khinh thị mà tức giận. Hắn tin tưởng Triệu Tịch Nguyệt cũng là người như mình, cho nên hắn không rõ tại sao nàng lại mất hứng. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta biết ngươi có thể thắng, nhưng chỉ có một mình ta biết ngươi có thể thắng, cảm giác như vậy thật sự không tốt. Tình Cửu nói, chuẩn xác hơn một chút, Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, không phải là cẩm y dạ hành, cũng không phải là từ khác, ta không nghĩ ra miêu tả thích hợp. Sắt sắt nhẹ nói, xem ra đúng là cảm xúc rất phức tạp a. Thúy sư tỷ ở bên nghe họ nói chuyện với nhau, nghĩ thầm Thanh Sơn Tông đạo hữu quả nhiên một lòng tu đạo, không hiểu việc gì. Muốn ở trên mai hội đạt được kỳ chiến thắng lợi không phải dễ dàng như vậy. không nói chiến thắng vị công tử đồng nhan kia, cho dù Tình Cửu muốn gặp được đối phương, dựa theo xác suất mà nói ít nhất cũng phải thắng trước 5-6 ván cờ. Vấn đề là ngươi có thể thắng sao? Tình Cửu từng đạt được Tứ Hải Yến kỳ chiến thứ nhất, nhưng Tứ Hải Yến làm sao có thể đánh đồng với Mai Hội? Ở trong mắt rất nhiều người tu đạo, Tứ Hải Yến bất quá là nhà giàu mới nổi ở Tây Hải mô phỏng Mai Hội một cách vụng về mà thôi, tu đạo tông phái chân chính có nội tình từ trước đến giờ cũng rất ít tham gia tranh thành tích. Trước kia người xuất sắc trong Tứ Hải Yến kỳ chiến ở trên Mai Hội thậm chí thường thường ngay cả 30 hạng đầu cũng vào không được. Thúy Sư thì rất lo lắng Tình Cửu không rõ những chuyện này, muốn nhắc nhở hắn, trên Mai Hội trừ Đồng Nhan còn có rất nhiều đối thủ hắn khó có thể chiến thắng. Lúc này bọn họ vừa lúc đi qua một mảnh hoa dại, đi tới phiến đất trống, bốn phía rải rác thủy đình, chẳng biết tại sao người nơi này rất ít, cảm giác có chút vắng lạnh. Thúy Sư thì đối với Tình Cửu giới thiệu nói, nàng tên là Tức Nương, kính tông tam đại đệ tử, ở trên kỳ đạo truyền thừa chính là tục tự tiền triều hạ đại học sĩ. Một vị thiếu nữ mặt tròn đứng trước đình, khí tức an tĩnh, trên mặt rải rác chút tàn nhang, thêm vài phần linh động khả ái. Nàng hướng về phía Tình Cửu cùng Góc Truyện Audio .com. Triệu Tịch Nguyệt mỉm cười hành lễ nói, gặp qua hai vị sư thúc, kính tông cùng Thanh Sơn tông quan hệ không tệ. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt gật đầu thăm hỏi. Bốn người tiếp tục đi phía trước đình có một vị thư sinh. Vị thư sinh kia một thân áo bào giặt tới trắng bệch, cầm trong tay quyển sách không biết là kinh truyện hay là sách dạy đánh cờ, ở nơi đó rung đùi đắc ý mà đọc. Thúy Sư tỷ hạ giọng nói, Nhất Mao trai đệ tử Thượng Cựu Lâu, kỳ đạo tài nghệ cực cao, lần trước Mai Hội thua Đồng Nhan ba nước mà thôi. Nghe tiếng bước chân, vị thư sinh kia ngẩng đầu lên nói, tòa đình này ta đã tuyển, các ngươi đi chỗ khác. Lời này rất cứng ngắc, nếu như không phải vẻ mặt của hắn có chút đần độn, chỉ sợ sẽ càng làm người căm tức. Sắt sắt mất hứng nói, tại sao lại vậy, chúng ta có thể khiêu chiến ngươi à? Vị thư sinh kia nhìn Tình Cửu một cái nói, muốn sớm thua trở lại Thanh Sơn, tùy ngươi. Không sai, phía trước cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm khinh bạc. Nơi đó có một cây đại thụ, trước cây có một đình, ánh mặt trời khó chiếu tới, rất là u tĩnh. Một thiếu niên khuôn mặt ngây thơ đứng ở trước đình, nhìn Tình Cửu cười nói. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Đồng Nhan, hai ngày qua chúng ta chuyên môn tìm đến kỳ phổ của ngươi xem, thật sự khó coi, nếu như ngươi hôm nay muốn sống lâu chút thời gian, liền không nên dừng lại ở chỗ này, cách chúng ta càng xa càng tốt, nếu không ngươi sẽ chết còn khó nhìn hơn so với ván cờ của ngươi. Cách chương.